Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625: Dị biến phát sinh. Ngưu Trường Sinh giới thiệu xong nguyên lực tác dụng, nhìn về phía Trương Phàm, trong ánh mắt có một tia bi ai, nhưng càng nhiều là hy vọng. Một tháng trước, ta đã dự cảm được đại nạn buông xuống, vốn nên ở bên trong chúng đệ tử khiêu chọn một kế thừa chức trưởng môn. Một tháng này, ta cũng một mực ở âm thầm khảo sát những đệ tử này. Bất quá bây giờ ngươi nếu là thiên tuyển chi tử, đó chính là hoàn toàn xứng đáng trưởng môn. Ta cũng không cần lại hao tâm tổn trí đi khảo sát. Hiện tại liền chuyện ngôi cho ngươi. Đây là trưởng môn đại ấn. Qua cầm a, Ngưu Trường Sinh nói qua. Trong tay phải tuôn ra một hồi màu xanh biếc năng lượng. Rất nhanh, này màu xanh biếc năng lượng ngưng tụ thành một cái màu xanh biếc ngọc chất đại ấn. Đại ấn trọn vẹn chiếm cứ hắn cả bàn tay tâm. Đại ấn phía dưới là hình vuông, phía trên núm ấn bị điêu khắc thành một mảnh phương đông thần long hình dạng. Thần long lân phiến từng mảnh rõ ràng, móng vuốt vô cùng sắc bén, hai mắt lại càng là tản ra ánh sáng nhạt, tựa như cùng một mảnh còn sống tiểu long đồng dạng. Ngô Việt nhìn đến đây, trực tiếp sửng sốt, ni mã, không phải mới vừa nói mỗi người đều có khả năng trở thành trưởng môn sao? Hiện tại cầm chức trưởng môn truyền cho Trương Phàm, vậy ta còn làm cái rắm a? Nguyên lai cổ tích trong đều đặc biệt là gạt người. Trương Phàm cũng sửng sốt, chính mình là đi vào cùng sư phụ giao lưu, này làm sao một lời không hợp liền truyền ngôi sao? Một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Này Ngưu Trường Sinh nói hắn đại nạn buông xuống, chính mình sẽ không đen đủi như vậy a. Vừa mới nhận tài võ thánh là cho là có chỗ dựa, kết quả đảo mắt sẽ chết. Trên ni mã này kia nói rõ lý lẽ đây. Bất quá nếu là từ góc độ khác tới nói, chính mình vừa mới nhận người trưởng môn này sư phụ tựu chết rồi, chính mình kế thừa chức trưởng môn này có vẻ như có chút ít may mắn a. Tại Trương Phàm nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy khí tức xung quanh một biến hóa khác thường. Chỉ lúc trước cái loại này gần như muốn đem chính mình đè sập khí tức, đột nhiên biến mất không thấy. Trương Phàm sững sờ, này nhất định là trưởng môn trên người xảy ra chuyện gì biến hóa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Ngưu Trường Sinh, tuy cùng mới vừa rồi còn giống như đúc, nhưng khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi Ngưu Trường Sinh cấp nhân cảm giác tựa hồ là như có như không, mờ ảo bất định, nhưng bây giờ Ngưu Trường Sinh cấp nhân cảm giác chính là một cái bình thường lão già, liền tu luyện giả cũng không phải. Sư phụ, Trương Phàm có chút nghi hoặc, kêu một tiếng, thế nhưng Ngưu Trường Sinh cũng không trả lời. Trong lòng bàn tay phải như cũ nâng kia mai trưởng môn đại ấn. Trương Phàm khẽ trao mày, còn gọi là một tiếng, sư phụ. Ngưu Trường Sinh vẫn không có trả lời. Trương Phàm đi về phía trước hai bước, muốn nhìn kỹ một chút đến cùng xảy ra vấn đề gì. Liền vào lúc này, Ngô Việt thân ảnh đột nhiên từ Trương Phàm bên người lướt qua. Sau đó một bà từ Ngưu trong tay Trường Sinh, giành lấy trưởng môn đại ấn. Sau đó hóa thành một cổ màu xanh lá cây sương mù, hướng ra phía ngoài chạy đi. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, lại nhìn Ngưu Trường Sinh, chỉ thấy lúc này Ngưu Trường Sinh như cũ vẫn không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, hắn đã chết, bằng không mà nói, vừa rồi Ngô Việt muốn cướp đi đại ấn, căn bản không có khả năng. Ta thảo, như thế nào đột nhiên liền ngoẻo rồi. Trương Phàm kêu một tiếng, theo sau đó xoay người liền hướng Ngô Việt đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, trước mắt một đoàn giống như mực nước đồng dạng hắc sắc sương mù hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Trương Phàm tuy không sợ độc này sương mù, nhưng bên trong khói độc lại là tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Phàm ý đồ dùng tứ duy không gian pháp tắc phá tan độc này sương mù. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện ở trong này sơn động. Tứ duy không gian pháp tắc căn bản vô pháp sử dụng. Lại muốn sử dụng năng lượng chạy đi. Thế nhưng năng lượng của hắn ở chỗ này cũng không cách nào sử dụng. Nơi này tựa như Long Tuyền Sơn Trang cái kia hồ lô động đồng dạng. Cầm giữ năng lượng cùng tứ duy không gian pháp tắc. Thảo, Trương Phàm mắng một câu. Chỉ có thể sờ soạn đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là độc này sương mù cực kỳ nồng đậm. Trương Phàm đi tốc độ thật chậm. Cùng lúc đó, Ngô Việt đã ra cửa động. Đại trưởng lão đưa Trương Phàm cùng Ngô Việt đến sau này. Một mực không có rời đi, Ngô Việt nhanh chóng hóa thành nhân hình, sắc mặt âm trầm, đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, không xong, Trương Phàm giết đi trưởng môn, Ngô Việt, đừng vội ăn nói bậy bạ. Trương Phàm là trưởng môn quan môn đệ tử, làm sao có thể đi giết trưởng môn, huống chi hắn chỉ là một cái, chỉ là vũ vương, trưởng môn là võ thánh cường giả. Hắn làm sao có thể giết được trưởng môn? Còn nữa, trưởng môn bế quan trong sơn động, năng lượng cùng tứ duy không gian pháp tắc đều bị giam cầm. Trương Phàm tiến vào, ngoại trừ thân thể cường độ mạnh hơn người bình thường ra. Phương diện khác hoàn toàn chính là một người bình thường, mà trưởng môn cường giả như vậy lại không bị hạn chế. Hắn liền càng không khả năng giết đi có trưởng môn. Ngô Việt lắc đầu liên tục, không, hắn không có sử dụng năng lượng, cũng không có sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, mà là sử dụng một chuôi rất quỷ dị, như có như không phi kiếm. Này thanh phi kiếm cực kỳ lợi hại, ngày đó một kiếm, liền chém giết cái kia đen cương cùng hơn 500 mao cương. Đại trưởng lão trách mắng, cho dù hắn có thể giết được trưởng môn, nhưng động cơ ở đâu? Ngô càng nói, trưởng môn nói đại nạn buông xuống, cho nên muốn truyền ngôi cho bên trong hai người chúng ta một vị. Trưởng môn lợi dụng võ thánh khí tức, dò xét hai người chúng ta thân thể, phát hiện ta là thiên tuyển chi tử, lúc này muốn truyền ngôi cho ta, làm như ta tiếp nhận đại ấn một khắc này. Trương Phàm tâm tư đố kỵ phát tác, thừa dịp trưởng môn đại nạn buông xuống, thân thể suy yếu. Dùng kia phi kiếm quỷ dị hại chết trưởng môn. Đại trưởng lão nghe đến mấy cái này, như cũ không thể nào tin được. Nhưng thấy được Ngô Việt trong tay trưởng môn đại ấn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây quả nhiên là trưởng môn đại ấn. Theo hắn biết, trưởng môn đại ấn một mực từ trưởng môn tự mình đảm bảo. Gần như không thể nào kỳ nhân. Hắn thân là đại trưởng môn. Cũng mới thấy qua không đến 10 lần. Hiện tại trưởng môn nếu như lấy ra đại ấn, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Rất có thể, Ngô Việt nói, đại nạn buông xuống là thực. Hơn nữa bên trong trường sinh môn, gần như không có ai biết thiên tuyển chi tử là dùng võ thánh đặc thù khí tức phân biệt. Ngô Việt nếu như nói ra, như vậy trưởng môn vừa mới khẳng định là phân biệt ra Ngô Việt là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử đều khác hẳn với thường nhân. Này Ngô Việt là cả bên trong trường sinh môn. Tối cổ quái người, nói hắn là thiên tuyển chi tử là rất có thể. Hơn nữa trường sinh môn sáng lập đến nay, thấy đại ấn như thấy trưởng môn. Này quy củ chưa bao giờ thay đổi qua. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão không dám lần nữa hoài nghi, liền vội cúi đầu, cung kính nói, nếu như trưởng môn đại ấn đại thủ, đôi có trưởng môn khẩu lệnh, vậy ngươi bây giờ chính là trưởng môn, tất cả trường sinh môn các đệ tử, đều quy trưởng môn hiệu lệnh. Ngô Việt nghe xong, nói, như vậy hiện ở dưới liền lấy Trương Phàm, thay Ngưu trưởng môn báo thù. Đại trưởng lão tuy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trưởng môn đại ấn tại Ngô Việt trong tay, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lên tiếng. Vâng, bất quá chuyện này điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều. Nếu như cứ như vậy tùy tiện giết đi Trương Phàm, e rằng chân tướng liền vĩnh viễn chôn vùi. Nghĩ tới đây, hắn một thân một mình hướng trong động đi đến. Hắn là hy vọng tự mình một người đi qua, Trương Phàm có thể thừa cơ chạy ra ngoài động. Muốn chạy khỏi ngoài động, có thể sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, Trương Phàm đều có thể chạy ra một đường sinh cơ. Chỉ cần Trương Phàm còn sống, chân tướng liền có tra ra manh mối một ngày. Bất quá liền vào lúc này, Ngô Việt lại nói, đợi một chút, Trương Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, lại quỷ kế đa đoan. Đại trưởng lão một người đi không an toàn, chúng ta không bằng liền phong kín cửa động, để cho hắn trốn không thoát. Trong động, hắn chính là một người bình thường, chúng ta lại từ từ suy nghĩ biện pháp tiến vào bắt hắn. Đại trưởng lão nghe xong, sắc mặt hơi chậm lại, nhưng nếu là tân nhâm trưởng môn hạ lệnh, hắn không thể không tuân theo, chỉ có thể điểm nói, vâng, trưởng môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.